Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối với loại người da mặt dày này, nói nhiều đạo lý hơn nữa cũng không rõ được. Động thủ lại không phải đối thủ, Trảm Nhạc Hiền càng nói càng nghẹn quất, càng thấy Lục Bắc không vừa mắt. Theo lão nhìn thấy, Lục Bắc mang theo Trảm Hồng Khúc bên người, ngoại trừ có ý tứ bảo hộ, còn có ý niệm mượn cơ hội để thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy có hảo tâm, nhưng cũng có giắc tâm bất lương. Trảm trưởng lão, thời gian không nhiều lắm, ngươi cứ nói một chút tại sao ngươi lại ở chỗ này. Lục Bắc kéo xiềng xích lại để cho Trảm Hồng Khúc ở xa nhanh chóng tới đây. Lúc ấy, Trảm Nhạc Hiền trừng mắt liếc Lục Bắc, niệm tình thế nguy cấp đành phải kể chi tiết lại. Hóa ra lần này có ba trưởng lão cửu kiếm đến Thủy Trạch Uyên. Một sáng hai tối. Ngoài sáng chính là Trảm Nhạc Hiền, hai vị trong bóng tối theo thứ tự là Thần Tĩnh Hải và Tuyển Phi. Lúc mới bắt đầu, trong kế hoạch cũng không có nhiều người như vậy. Trảm Nhạc Hiền đi đến Thủy Trạch Uyên cũng có chút ý tứ làm việc không thành bị trừng phạt. Lão triệu tập tất cả đệ tử kiếm tu Thiết Kiếm Minh là để thu hút sự chú ý của Hoàng Cực Tông, giấu giếm dị trạng trên Thiên Kiếm Phong. Còn có phóng tin ra ngoài, Thủy Trạch Uyên có bí cảnh trọng đại, cần có trọng binh áp trận, không để Hoàng Cực Tông cướp đi. Khi đó bí cảnh Thủy Trạch Uyên cũng không được Thiên Kiếm Tông coi trọng. Đệ tử Thiết Kiếm Minh đã từng thăm dò, bên trong chỉ là một mảng núi hoang cổ địa, chỉ có sét đánh mà không có mưa. Cả gốc cây ngọn cỏ cũng không có, đừng nói chi đến cái thiên địa tài bảo gì. Trảm Nhạc Hiền sau khi tìm đến, xuất phát từ mục đích cẩn thận, đưa tới vài tên kiếm tu đáng tin, cùng nhau thăm dò bí cảnh. Bí cảnh lại không phải bí cảnh, mà là một phần mộ thật lớn. Phần mộ của chủ mộ lại là một vị địa tiên có tu vi động trời. Lợi ích tăng tới độ cao nhất định, hai chữ tín niệm cần phải cân nhắc một lần nữa. Không quản mấy vị kiếm tu này có đáng giá tín nhiệm hay không, đệ tử Thiết Kiếm Minh vừa bắt đầu thăm dò bí cảnh kia khẳng định có vấn đề. Có người phát hiện mộ phần nhưng lại giấu giếm chân tướng, không báo cáo chi tiết. Việc này không thể chậm trễ, Trảm Nhạc Hiền lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ với Thiên Kiếm Phong. Lão giữ nguyên kế hoạch hành động, tiếp tục giằng co cùng Hoàng Cực Tông, hai vị trưởng lão khác thì chịu trách nhiệm đào mộ. Nếu như kế hoạch thuận lợi mà nói, không chỉ có thể ngăn cản tầm nhìn của Hoàng Cực Tông, còn có thể làm nhòa đi việc dị thường trên Thiên Kiếm Phong. Nếu có thể được cả dị bảo của địa tiên, thì có thể nói là một hòn đá ném trúng hai con chim, một mũi tên trúng hai con lợn. Tiếp theo kế hoạch liền không thuận lợi, Hoàng Cực Tông thế mà vẫn nhận được tình báo về phần mộ địa tiên. Trảm Nhạc Thiên thu được tín hiệu của Thần Tĩnh Hải, có đại trưởng lão Hoàng Cực Tông lèn vào trong mộ phần địa tiên, yêu cầu lão gấp rút tiếp viện. Nhưng chờ khi lão tìm đến phần mộ địa tiên lại không gặp được Thần Tĩnh Hải cùng Tuyển Phi, mà đâm đầu thẳng vào cạm bẫy của Hoàng Cực Tông. Vào thì dễ, ra ngoài liền khó khăn. Mà về sau lão nhìn thấy Lục Bắc vác Trảm Hồng Khúc đi vào, một khuôn mặt rất cần ăn đòn, còn ném Trảm Hồng Khúc xuống đất. Tràng cảnh đó làm sao một người cha già như lão có thể chịu được, khuê nữ của lão mà lão còn không nỡ đánh. Cha già tức giận liền nhảy một hơi tới, không nói một lời đứng sau lưng Lục Bắc đợi một lời giải thích. Nhưng lời giải thích không thấy đâu, liền bị đánh bay. Phụ thân, Trảm Hồng Khúc mang theo một sợi dây xích đến, thấy rõ thân ảnh Trảm Nhạc Hiền, vui mừng quá đỗi, sau đó mãnh liệt dừng bước, trên mặt lộ vẻ do dự. Không sai, là phụ thân ruột của ngươi. Lục Bắc gật đầu, trúng một phát bất thủ kiếm ý điền to quắp, chính là Trảm Nhạc Hiền không sai. Đổi thành đại trưởng lão Hoàng Cực Tông nhất định không có như vậy. Trảm Hồng Khúc đại hỉ, bước nhanh đến bên người Trảm Nhạc Hiền. Đại trưởng lão Hoàng Cực Tông đến đột ngột, nàng lo lắng, sợ Trảm Nhạc Hiền song quyền nan địch tứ thủ, gặp phải bất trắc không may. Trảm Nhạc Hiền, có ý gì? Lão có phải phụ thân ruột hay không? Còn chờ họ Lục định đoạt. Phụ thân, tại sao ngươi lại ở đây? Trảm Hồng Khúc trợn trừng mắt với Lục Bắc. Người nhà họ Trảm am hiểu sử dụng kiếm giải quyết vấn đề, không có nghĩa rằng đầu óc bọn họ ngu si. Thấy Lục Bắc tìm kiếm liền được Trảm Nhạc Hiền, lập tức đoán ra bóng người vừa bay ra ngoài là phụ thân của nàng. Ngươi làm nhục phụ thân phải chết, hôm nay không để yên việc này được. Chạm trưởng lão, lão bị người mai phục vừa vặn là một bóng đen lén đút. Lục mỗ tìm kiếm tung tích người kia, ngoài ý muốn đụng phải chạm trưởng lão. Chạm sư tỷ, ngươi chừng ta làm gì? Ngươi không cho rằng ta một quyền có thể đánh bay chạm trưởng lão chứ? Lục Bắc cười ra tiếng. Làm sao có thể, chạm trưởng lão là người thế nào? Đường đường trưởng lão cửu kiếm, cầm đại uy thiên trong tay lại có tu vi cao thâm. Ta ngược lại cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng phải có bổn sự kia mới được. Không tin ngươi hỏi chạm trưởng lão, lời ta có đúng sự thực hay không? Chạm trưởng lão, ngươi nói chuyện đi nha. Lục Bắc bất mãn lên tiếng. Hắn ghét nhất làm việc không rõ ràng, có chút hiểu lầm rõ ràng có thể giải thích rõ ràng, nhưng lại cứ phải kéo dài ra, dẫn đến hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc, cuối cùng không thể nào kết thúc. Đúng là như vậy. Trạm Nhạc Hiền gượng ép cười một cái, vỗ bờ vai Trạm Hồng Cúc, biểu thị Lục Bắc nói rất đúng. Vi phu bị Hoàng Cực Tông tính kế, lâm vào nơi đây không cách nào thoát thân. Dưới cơ duyên xảo hợp gặp cậu, gặp hắn. Trạm Hồng Cúc vẻ mặt im lặng, vì bảo vệ thể diện của phụ thân, đành phải thừa nhận sự thực này. Nàng không muốn trong tầm mắt xuất hiện thân ảnh Lục Bắc, biết rõ phụ thân chịu ủy khuất, đỡ lấy cánh tay. Phụ thân, ngươi bị kẹt ở chỗ này bao lâu rồi? Có xác định được vị trí sinh môn không? Trạm Nhạc Hiền lắc đầu. Nơi đây giống như trận lại không phải trận, cực kỳ giống pháp bảo giam cầm. Và lại bốn phía sương mù bao quanh khó giải trừ. Theo lý còn có thần thông điện hóa máu thịt. Lúc ta đến nơi này không hề hiểm ác như vậy. Nghĩ đến hẳn là Hoàng Cực Tông đã thăm dò được mộ địa, dẫn dắt địa thế để vây khốn ta. Nói đến đây lão lộ vẻ mặt lúng túng. Người trong kiếm tu, kinh nghiệm thám hiểu di tích rất kém. Hoàng Cực Tông tuy là kẻ đến sau lại có thể mượn địa thế kiềm chế lão. Suy nghĩ một chút liền không có chút mặt mũi nào nói tiếp. Nếu là Hoàng Cực Tông mượn địa thế, vậy thì bọn họ cũng đã từng bị vây khốn bên trong trận. Chỉ là bây giờ đã tìm được phương pháp rời đi. Lục Bắc. Đổi ta thành bọn họ khẳng định sẽ phá hủy hầm sinh môn. Chúng ta muốn rời khỏi, có lẽ chỉ có thể dùng phương thức mạnh bạo. Trạm Mỗ đã thử qua, dùng sức mạnh cũng vô dụng. Trạm Nhạc Hiền gập ngón tay thành kiếm chỉ vào vách tường. Kể cả đại uy thiên gia trì thêm kiếm ý cũng khó phá bình chướng, nơi đây đi vào dễ dàng, ra ngoài khó như lên trời. Thật hay giả, ta không tin. Lục Bắc nhíu lông mày. Chạm trưởng lão không bằng ngươi để ta tới thử xem. Ngươi thử thì cứ thử, cần gì hỏi Chạm Mỗ. Không phải, Chạm trưởng lão hiểu lầm. Lục Bắc xoa xoa bàn tay nhỏ bé một cái, cười ha ha nói. Ý Lục Mỗ là ngươi đưa đại uy thiên cho ta. Ta tới thử xem. Đưa đại uy thiên cho Lục Bắc, còn đưa tận tay, cười chết, căn bản là không thể nào. Cho dù Trạm Nhạc Hiền lão có bị vây khốn ở chỗ này, bị cẩu tặc Hoàng Cực Tông điện hóa thành nước mủ, lão cũng sẽ không đưa đại uy thiên tới trong tay Lục Bắc. Không thể nào chính là không thể nào, không có bất kỳ chỗ trống nào để thương lượng. Trạm Nhạc Hiền hư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn nơi khác. Lục Bắc nhún vai, biết được việc này có khó khăn rất lớn, liền chuyển ánh mắt ra hiệu cho Trạm Hồng Khúc, kêu nàng khuyên nhủ cha già nhà mình. Chớ không biết phân biệt, nếu mà Lục Mỗ dùng sức mạnh, mặt mũi mọi người sẽ rất khó nhìn. Nhưng mà cũng không có tác dụng méo gì, Trạm Hồng Khúc quay đầu đi qua một bên, hai cho con cho Lục Bắc nhìn hai cái gái. Wow, các người thấy ta dễ tính lắm sao? Lục Bắc lạnh lùng cười một cái. Chạm trưởng lão, trước mắt không phải là thời điểm đùa nghịch tính tình. Hoàng Cực Tông có chuẩn bị mà đến, lại am hiểu thăm dò lăng mộ. Bọn họ có thể vây khốn ngươi, tự nhiên có thể vây khốn hai trưởng lão khác. Đến lúc đó ba người các ngươi đều bị bắt thành tù binh. Thiên Kiếm Tông làm sao bây giờ? Thiết Kiếm Minh làm sao bây giờ? Thân thể Chạm Nhạc Hiền hơi trì trệ, thoáng dao động, đơn giản liền nghĩ xong. Thiên Kiếm Tông và Thiết Kiếm Minh đúng là rất trọng yếu. Nhưng muốn lão tự giao ra đại uy thiên, nhất là đưa vào trong tay Lục Bắc, có thể bước qua xác của lão là được. Còn nữa, ngươi chịu được cảnh ngộ cô độc trong bóng tối, chịu được vắng lặng, nhưng Trạm sư tỷ, ta không sợ. Trạm Hồng Khúc quyết đoán đứng bên phụ thân. Nói xong rồi đấy, cô độc vắng lặng mà thôi, người tu hành chúng ta chính là đồng hành cùng với cô độc, chỉ là bóng tối có gì phải sợ. Mặt Trạm Nhạc Hiền hiện lên vui vẻ, vỗ bàn tay nhỏ bé của nữ nhi. Lão biết áo bông nhỏ của mình không phải là nuôi không. Được rồi, hai người các ngươi không sợ, Lục Mỗ sợ. Tiếng cười của Lục Bắc dần dữ tợn đe dọa. Không dối gạt các ngươi, con người của ta sợ nhất chính là cô độc, chịu không được một người giày vò. Chờ một đát ta liền cân nhắc làm sao để sinh sôi nảy nở đời sau. Chàm trưởng lão, ngươi cũng không muốn chàm sư tỷ nàng. Cầm miệng. Chàm Nhạc Hiền quay người nhìn hắn hàm hàm, giơ lên cánh tay khẽ vẫy, run rẩy ra đại uy thiên. Sau một hồi vùng vẫy mới nhắm mắt đưa thân kiếm âu yếm tới trước mặt Lục Bắc. Dễ dàng như vậy, ta còn chưa nói xong hết nữa. Lục Bắc bĩu môi, đại uy thiên vào tay quá đơn giản, nhất thời có chút vẫn chưa thỏa mãn. Rõ ràng hắn còn nghĩ tới một câu rất là tuyệt diệu. Chàm sư tỷ nhanh khuyên phụ thân của ngươi, không là mẹ của ngươi, ngươi cũng không muốn nàng phải chịu ủy khuất, đúng không? Có song huyền bảo đồ, chiêu này đủ để giết toàn trường. Không cần Chàm Hồng Cúc mở miệng, Chàm Nhạc Hiền liền tự mình hỏng mất. Nói trở lại, tuy rằng Chàm Nhạc Hiền đã là một kiện tuổi tác, là một cha già tiêu chuẩn, nhưng làm người già tâm không già, kiếm tâm một mực duy trì ở trạng thái đỉnh phong, phản hồi ra ngoài không thấy già chút nào. Sau khi biến thân có lẽ rất đáng xem. Đáng tiếc, Lục Bắc tiếc nuối nhìn Chàm Nhạc Hiền, trách cứ tại sao lão đáp ứng quá nhanh. Sau khi tiếp nhận đại uy thiên trong tay, liền chậm rãi rót bất thủ kiếm ý. Thân kiếm khẽ kêu, chớp động rung động không gian, theo uy áp vô hình phóng lên trời, khói đen cuồn cuộn như thủy triều tản đi. Mặc dù đại uy thiên đã thu liễm hắc quang trên thân kiếm, uy áp một cái chớp mắt tản đi, nhưng đám khói đen cũng không dám lại gần nửa bước. Trái tim Chàm Nhạc Hiền và Chàm Hồng Khúc đều đang dâng lên một trận rung động vô danh. Cõi lòng biến hóa trước đây chưa từng có, không nói đến đời, chỉ có thể lo lắng bất an nhìn Lục Bắc cầm trong tay đại uy thiên. Trong lúc hoảng hốt, tầm nhìn cha con hai người bỗng nhòe một cái, thân hình Lục Bắc nhàn nhạt, thay vào đó là một thân ảnh mặc áo vải cầm thiết kiếm trong tay. Bất thủ kiếm chủ, khí ly kinh. Không thể nào. Chàm Nhạc Hiền mãnh liệt nhắm mắt lại, lắc đầu, lần nữa mở mắt, trong tầm mắt lại là Lục Bắc khẽ vuốt đại uy thiên, thân kiếm còn hoan hô kêu to, hoan hỉ đáp lại. Có cảm giác giống như bị đâm vào tim. Chàm Nhạc Hiền khục khục ho khan vài tiếng, trong mắt tràn đầy nghẹn khuất, nhưng một màn vừa nãy trùng kích quá lớn. Lão bất chấp suy nghĩ nhiều, lạnh lùng nói. Họ Lục, ngươi dùng kiếm ý gì? Giờ phút này lão đã làm xong dự định xấu nhất, đồng thời cũng là dự định tốt nhất, chỉ chờ Lục Bắc xác định. Phụ thân, là vấn tình kiếm ý. Chàm Hồng Khúc kéo tay áo của Chàm Nhạc Hiền, vì cha già giải thích nghi hoặc. Lục sư đệ luyện được vấn tình kiếm ý, dung hợp truyền thừa của Lăng Tiêu Kiếm Tông là trường trùng kiếm ý, suy diễn ra đạo kiếm ý vô danh này. Thì ra là như vậy, làm ta sợ muốn chết. Chàm Nhạc Hiền nuốt một ngụm nước miếng. Thì ra là vấn tình kiếm, khó trách Chàm Bố có cảm giác. Nói đến một nửa, lão mãnh liệt nghĩ tới cái gì, hai mắt tăng vọt tinh quang. Hồng Húc, hắn dùng đạo kiếm ý này để hấp dẫn người đúng không? Thế nên người mới dẫn hắn đi tới đại đạo. Nói mau, có đúng không? Chàm Hồng Húc nhất thời lúng túng, chột dạ gật nhẹ đầu. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn. May mà Chàm Nhạc Hiền không hỏi Lục Bắc từ nơi nào có được vấn tình kiếm khúc. Nếu không nàng sẽ bị dạy dỗ một hồi. Người, tạ, hồ đồ. Chàm Nhạc Hiền vô cùng đau đớn. Lão giao vấn tình kiếm khúc cho Lục Bắc xuất phát từ mục đích trả thù, muốn cắt đứt con đường tu hành kiếm đạo của Lục Bắc để cho hắn cả đời dừng lại tại chỗ. Kế hoạch thành công, Lục Bắc không phụ hy vọng, tư chất xuất chúng luyện được vấn tình kiếm ý. Nhưng tuyệt đối không ngờ tiếp theo liền kéo cả Chàm Hồng Khúc rơi xuống vực sâu. Hại người cuối cùng hại mình, đại khái là báo ứng đi. Nhìn qua cha già đấm ngực dậm chân, Chàm Hồng Khúc tự biết đuối lý, theo thói quen cúi đầu trầm mặc. Nhưng nàng không hối hận, kiếm ý vô danh to lớn bát nhát, cả đời dừng lại một chỗ có ngại gì. Ngược lại bất thủ kiếm ý hư vô mờ mịt mới gọi là vô vọng. Nghìn năm qua, Thiên Kiếm Tông có bao nhiêu thiên tài kiếm đạo, nhưng không thấy ai có thể dung hợp nguyên vẹn bất thủ kiếm ý. Chàm Hồng Khúc cũng không dám yêu cầu bất thủ kiếm ý xa vời. Nàng thành thật thấy rõ thực tế, tham ngộ xong tia kiếm vô danh này là đã cảm thấy hài lòng. Hơn nữa kiếm tâm của nàng sẽ không nói dối. Cao thấp toàn thân mọi ngóc ngách của nàng, ngoại trừ vùng áy náy với Bạch Cẩm, còn lại đều thèm thuồng đối với kiếm ý vô danh đó mà thôi. Con đường này chưa hề đi sai. Cho nàng cơ hội lựa chọn một lần nữa, nàng cũng quyết đoán nhận sai, chết cũng không hối cải. Thậm chí nàng còn nghĩ Trảm Hồng Khúc cảm thấy đổi thành Trảm Nhạc Hiền nếm được ngon ngọt của Lục Bắc cũng sẽ bỏ xuống chấp niệm nhiều năm, chuyển tu kiếm ý vô danh này mà không phải tiếp tục truy cầu bất hủ kiếm ý xa vời không thể chạm. Cha con hai người, một người liên tục hối hận, một người chết cũng không hối cải. Lục Bắc bên này trấn an Đại Uy Thiên chịu ủy khuất, trong khoảng thời gian này hắn không đi tìm nó, không phải là đã quên nó mà thực sự quá bận không đủ thời gian. Đại Uy Thiên có thể làm sao đối mặt với sự qua loa của Lục Bắc, chỉ có thể tỏ vẻ đáng thương, báo cáo đã hoàn thành lời nhắn nhủ của chủ nhân, về sau không muốn trở lại bên người Trảm Nhạc Hiền nữa. Người nọ không có ý nghĩa gì cả. Lục Bắc chỉ coi như không nghe thấy gì, kiếm nơi tay, bất hủ kiếm ý cuồn cuộn rót vào, đợi mũi kiếm tăng vọt hắc mang, lập tức dậm chân quét ngang, bắn ra kiếm trụ cuồng bạo. Bất hủ kiếm ý khai phong, Đại Uy Thiên run rẩy phấn kích, có thể toàn lực phóng thích uy năng. Nhuệ khí lăng lệ ác liệt, giống như nước lũ sụp đổ, không gian rung động lắc lư kịch liệt. Trong thời khắc này, vách núi cứng rắn tựa như biến thành tờ giấy, vừa bị hắc quang chậm rãi vào điền hòa thành bột mịn. Từ xa nhìn lại tựa như hắc quang vừa lan tràn hạ xuống, bức tường liền chủ động nhượng bộ, chớ nói chống cự, ngay cả vùng vẫy cơ bản nhất cũng không có. Trảm Hồng Khúc nhìn qua hai mắt liền tỏa sáng, thầm nghĩ lựa chọn của mình không sai. Chỉ là có Bạch Cầm kẹp ở giữa, không có cách nào phóng ra một bước kia. Trảm Nhạc Hiền cũng không sai biệt lắm, Thiên Kiếm Tông đều có chung nhận thức. Vấn tình kiếm ý hung hiểm dị thường, không thể tùy tiện tu luyện. Không nghĩ tới vấn tình kiếm ý có uy năng cỡ này, sau khi dung hợp trường trùng kiếm ý có được biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Trong lúc nhất thời lão có phần động tâm, suy nghĩ mình cũng nên đi tu luyện vấn tình kiếm ý. Nếu học xong vấn tình kiếm ý lại dung hợp những kiếm ý khác, Đại Uy Thiên khẳng định sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhìn qua Đại Uy Thiên đang tung tăng hoan hô trong tay Lục Bắc, trái tim Trảm Nhạc Hiền nhỏ máu, thầm nghĩ chuyến này kết thúc quay về Thiên Kiếm Phong bế quan. Lão muốn thông qua cố gắng của mình để chứng minh cho Đại Uy Thiên họ Lục chỉ là một người khách qua đường. Trảm Nhạc Hiền lão mới thực sự là mệnh trung chú định của Đại Uy Thiên. Nhưng hiện giờ, nên tha thứ vẫn là phải tha thứ. Trảm trưởng lão, may mắn không làm nhục mệnh, không ngờ Đại Uy Thiên dễ dùng như vậy, Lục mỗ thử chút, liền thành. Lục Bắc ném Đại Uy Thiên trầm lặng ra, Trảm Nhạc Hiền vội vàng tiếp nhận, hai tay nâng trong ngực, đưa lên hỏi han ân cần, hào hào che chở một phen. Trảm Hồng Khúc, quá hẹn mọn. Ba người nhìn đường kiếm chém ra trăm mét, Lục Bắc quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt là thứ pháp bảo nhốt người là một viên đá như cái hồ lô thật lớn. Nhưng cũng chỉ có thể nói là trận pháp. Viên đá chỉ là viên đá bình thường, nhưng có thủ đoạn thần thông của địa tiên. Luyện đại trận vào trong đó mới tạo thành công hiệu như một pháp bảo. Đáng tiếc, lần này không có cách nào cảm tạ đại tự nhiên ban tặng. Nơi sâu trong mộ địa, ba thân ảnh gặp nhau, một người trong đó chính là Chu Quy. Đơn đả độc đấu khó có thể giành chiến thắng, lão liền vận dụng kế đưa Lục Bắc vào viên đá hồ lô, sau đó tìm đến nơi đây, gặp mặt cùng hai đại trưởng lão Hoàng Cực Tông khác, Chu Sán, Bộ Tử Sư. Trong đó Chu Sán là một thanh niên cao gầy, thân hình lãnh cốc, mặt mày thẳng tắp, có một cỗ uy thế sắc nhọn không thể chống đỡ. Bộ Tử Sư thì là một vị nữ tử bao phủ dưới bộ áo đen, thân hình không rõ lắm, chỉ thấy được đai lưng khuôn mặt tinh xảo như gốm sứ. Đôi môi màu tím hơi có chút mị ý. Tại sao lại đi đâu như vậy? Gặp thứ khó khăn giải quyết sao? Chu Sán lên tiếng hỏi, nhìn tư thế này giống như lão là đại lão ở trong ba người. Có chút khó giải quyết, nhưng đã giải quyết xong. Chu Quy tưởng tượng lại việc mình gặp Lục Bắc, kể lại một lần đại chiến 300 hiệp khó phần thắng bại. Người giết hắn? Chu Sán vẻ mặt nghi ngờ. Hắn là nghĩa tử hồ nhị, giết hắn sẽ chỉ chọc giận Huyền Âm Ti. Giờ phút này chính là lúc cần hợp lực đối kháng Thiên Kiếm Tông. Ngươi không nên lỗ mãng như thế. Không có, tiểu tử kia thủ đoạn không tầm thường, là nghĩa tử quả, khẳng định ẩn giấu không ít át chủ bài. Muốn giết hắn nào dễ dàng như vậy? Chu Kỳ gượng cười một cái. Ta dẫn hắn vào Kính Tâm Thạch, mặc dù trận pháp này tàn phá nhiều năm, nhưng cũng là truyền thừa từ cổ trận thánh địa của nhân tộc. Không có phương pháp thì chọn đời khó ra. Đợi chúng ta giải quyết xong hai tên kiếm tù phía trước, liền bắt hắn để đi tìm điểm yếu hổ nhị. Không nên phức tạp, truyền đến hồ gia là được. À, vậy được rồi. Chu Quy tiếc nuối gật đầu, nhìn bộ tử sư không nói một lời. Bô tỷ, hai tên kiếm tu hiện giờ thế nào? Có phá được bình chướng đoạn thiên không? Còn kém chút hỏa hầu, lại cho bọn họ chút thời gian. Bộ tử sư chậm rãi mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng, vang bên tai lại như thẳng vào thần tâm thần. Nghe nhiều đôi câu liền làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Cũng tốt, chờ đợi bọn họ mở ra bình chứng đoạn tiên, chúng ta cũng nên hái trái cây rồi. Chỗ sâu trong mộ lớn, hắc quang hiển lên, lửa lớn đằng đằng. Hai thân ảnh cầm kiếm chém ra kiếm quang, một người có thân kiếm khí vần quanh phá ra phong vân lăng lệ ác liệt. Một người cuốn lên gió lốc màu máu, tiếng kiếm kêu chói tai nối thành một mảng. Kiếm khí bùng nổ khủng bố theo từng cơn sóng màu đỏ, giống như hồng thủy vỡ đê, thuận thế trào lên. Thần Tĩnh Hải, Tuyển Phi. Hai vị trưởng lão cửu kiếm, tu vi kinh thiên động địa, phóng tầm mắt khắp võ chu cũng là nhân vật cấp quan trọng. Giờ khắc này cả hai đang toàn lực ra tay, phảng phất như đang đấu trí và so khí lực với không khí vậy. Chém ra kiếm khí đầy trời, nhưng lại không nhấc lên nổi chút rung động nào. Lửa lớn dập tắt, kiếm khí sắc bén quay trở lại người. Tuyển Phi nhìn qua bình chướng không chút sức mẻ phía trước, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Không hổ là thủ đoạn của địa tiên, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ta và ngươi liên thủ công kích 3 ngày vậy mà vẫn không thể phá. Chuyện tốt. Thần Tĩnh Hải lời ít nhiều ý, nói xong nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh kiếm ý trở lại đỉnh phong. Khó khăn càng lớn thì thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Một vách ngăn liền có uy năng như thế. Di bảo đại năng lưu lại tất nhiên sẽ bất phàm. Lão không phải người tham lam. 5-3 kiện gì đó là được. Thanh càn sắp khôi phục. Sáng nay lại lấy được di bảo trong này. Lo gì chuyện lớn không thành. Chuyện tốt đích xác là chuyện tốt. Nhưng càng kéo dài thì càng khó tránh bên Hoàng Cực Tông sinh nghi. Trạm Nhạc Hiên bảo thủ. Luận tâm tư xa xa không bằng cẩu tặc Hoàng Cực Tông. Ta lo lão ấy không kéo được thời gian quá dài. Tuyển Phi cao mày. Cần phải tăng thêm tốc độ, chậm thì sinh biến. Chậm sinh biến ngược lại không sao. Làm áo cưới cho người khác mới là oan uổng. Nên lưu lại 3 phần lực lượng. Không nên khư khư cố chấp. Đúng vậy. Hai người ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu. Đợi khi trạng thái về đỉnh phong lại bắt đầu dùng kiếm quang trùng kích bình chướng đoạn thiên. Một lát sau dị biến nổi lên, hư không rung rung. Hư không vặn vẹo hiện ra vòng xoáy, Thần Tĩnh Hải cùng Tuyển Phi đang không ngừng điên cuồng công kích vừa phát hiện dị biến, liền vội vàng thu tay đột nhiên lui đến một bên. Thấy rõ bộ dáng 3 người mới đến, sắc mặt cả hai đều trầm xuống. Trạm Nhạc Hiền, quả nhiên là không dùng được. Ta tưởng là ai thì ra là 3 vị đại trưởng lão của Hoàng Cực Tông. Khó trách sao lại kiêu ngạo như thế. Thần Tĩnh Hải hít một hơi sâu để ngang đại túc thiên bên người. Con mắt lạnh lẽo đảo qua 3 người. Thủy Trạch Uyên là địa bàn của Thiết Kiếm Minh. Chư vị không mời mà tới là ý của 3 người các ngươi hay là ý của Hoàng Cực Tông? Ê, thần trưởng lão đừng hiểu lầm. 3 người chúng ta không có ác ý. Chúng ta đi ngang qua nơi đây, thấy 2 vị có chỗ khó khăn. Thế nên đặc biệt tới trợ giúp một tay. Chu Quy chân thành nói. Không cần, 3 vị đại trưởng lão đều là người bận rộn. Quản chuyện của mình là được. Thiên Kiếm Tông còn chưa tới phiên đám người các người nhúng tay. Ấy ấy, lời này sai rồi. Trong cảnh nội võ chu, bất luận môn phái lớn nhỏ đều thuộc cai quản của Hoàng Cực Tông. Thủy Trạch Uyên là địa bàn của Thiên Kiếm Tông, nhưng cũng là địa bàn của Hoàng Cực Tông. 2 vị trưởng lão, các người nói đúng không? Chu Quy cười ha hả mở miệng. Nguyên bản 3 người nấp trong bóng tối, ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi. Thế nhưng Thần Tĩnh Hải và Tuyển Phi quá cẩn thận đa nghi, căn bản không cho bọn họ cơ hội chiếm tiện nghi. Chỉ có thể thừa dịp 2 người tiết lực để chiếm trước một chút tiên cơ. 3 đánh 2, có thể đánh. Thần Tĩnh Hải đối mặt với câu hỏi lưu manh của Chu Quy, chỉ coi như gió thoảng bên tai, không thèm để ý lạnh lùng. Trạm Nhạc Hiền đâu? Ai biết, có lẽ đang ngủ. Chu Quy nhún vai. 2 vị cứ yên tâm, Trạm trưởng lão là trung thành đáng khen, không hề có ý đảo sang phe Hoàng Cực Tông chúng ta. Một chút cũng không, lão thực sự không có ý bán đứng các người. Sắc mặt Tuyển Phi xanh mét, biết rõ Chu Quy đang dùng kế châm ngòi ly gián, nhưng vẫn không nhịn được phẫn nộ trong lòng. Có phần khó chịu với Trạm Nhạc Hiền. Một chút chuyện nhỏ cũng không làm xong, giữ ngươi có tác dụng chó má gì. Không bằng giải ngũ về quê, chọn một đỉnh núi trên Bất Lão Sơn sau đó dưỡng lão là được. Đang lúc nghĩ ngợi, đôi mắt Tuyển Phi đột nhiên co lại, có phần kiêng kỵ nhìn qua đại trưởng lão Bộ Tử Sư của Hoàng Cực Tông, hít một hơi sâu, ổn định tạp niệm quấy nhiễu kiếm tâm. Vừa vững, liền lập tức phát hiện không ổn. Pháp lực trong cơ thể vận hành khó khăn, tốc độ cực kỳ chậm chạp, nếu muốn khôi phục tiêu chuẩn đỉnh phong ít nhất phải mất 10 ngày nửa tháng. Đã chủ quan. Động thủ! Chu Sán khẽ quát một tiếng, kiếm ý cuồng bạo dựng lên, kiếm thế tăng mạnh, không mảy may kém trưởng lão cửu kiếm của Thiên Kiếm Tông. Lão tu luyện kiếm tẩy ma đồ trong thượng cung thập tuyệt của Hoàng Cực Tông. Tẩy ma đồ luyện tâm đúc thể, từ trong kiếm thể ngộ ra kiếm ý độc tôn. Tuy khó có thể so với bất hủ kiếm ý, nhưng lại có thể ngăn chặn kiếm ý cửu kiếm của các trưởng lão cửu kiếm. Hào kiếm ý! Bị Chu Sán khiêu khích, kiếm ý trong cơ thể thần tính hải kích động, chiến ý một cái chớp mắt tăng vọt, trước đoạn Tuyển Phi cầm kiếm giết ra. Ánh sáng màu xanh và hắc mang chói mắt truyền ra. Thần tĩnh hải dẫn kiếm hạ xuống, Chu Sán tùy ý đưa kiếm quang về màu sắc vốn có. Thanh minh trường kiếm trong tay không biết là bảo vật tốt gì, dưới tình huống cứng đối cứng, vậy mà mũi nhọn không kém bao nhiêu so với đại túc thiên. Hai vị hợp thể kỳ toàn lực ra tay, lại không có tiểu thế giới áp chế ảnh hưởng, kiếm quang hội tụ thành một con sông lớn, một cái chớp mắt trào đến bốn phương tám hướng, uy thế đáng sợ, đủ để san bằng một phương bí cảnh thành bình địa. Quỷ dị là, bất luận hai người dùng thủ đoạn hung tàn đến cỡ nào, bình chướng đoạn thiên ở phía trước thủy chung không hề tóe đến nửa điểm rung động. Muốn nhảy disco trên phần mộ này, còn cần phải tăng thêm một phần lực. Bên kia, Tuyển Phi tay cầm đại đức thiên bước ra một bước, giết tới trước người Bộ Tử Sư. Ở trong ba vị trưởng lão của Hoàng Cực Tông, chỉ có người này là pháp tu. Thủ đoạn quỷ dị khó lường, nếu không loại trừ Bộ Tử Sư trước, chiến đấu tiếp theo nhất định gặp phải kiềm chế. Kiếm quang màu đỏ bốc lên, nhìn kỹ có thể thấy được lửa cháy cực nóng, sóng lửa như nước dung nham chặt chẽ tương hợp cùng với đại tức thiên. Bên trong kiếm ý đánh đâu thắng đó trộn lẫn một tia sáng bạo ngược. Đổi lại là kiếm tu tầm thường, tự tiện sửa chữa kiếm ý cửu kiếm, dung hợp ngũ hành đạo pháp, kết quả lấy được chỉ có thể là một cọng nhỏ hơn một. Tuyển Phi thì không, lão có huyết mạch yêu tu là loài chim. Sau khi rèn luyện nhiều năm, ngộ được thần thông, bốn sự điều khiển lửa đã đạt đến đỉnh cao, lại nắm giữ đại tức thiên mấy trăm năm, được thần kiếm cho phép, có thể sử dụng một cộng một thành lớn hơn hai. Ánh sáng màu đỏ phân tách tà áo đen, một cái chớp mắt bùm bùm chém Bộ Tử Sư thành hai nửa. Tuyển Phi một chiêu đắc thủ, sắc mặt đột biến, bứt ra về sau nhìn xung quanh, hoàn toàn mặc kệ hai đoạn thi thể cháy khô đang rơi xuống. Quá dễ dàng rồi, khẳng định có vấn đề. Tuyển trưởng lão, tính khí thật lớn, quá dễ nổi nóng, để ta hạ hỏa giúp ngươi. Chu Quy đạp không mà đi, thân hình bành trướng đến 3 mét. Áo giáp lăng không nhiều thêm hai cánh tay kim loại, bốn bàn tay người khổng lồ, riêng mỗi cánh tay nắm giữ một đạo kiếm. Luận tư chất, Chu Quy kém hơn với Chu Sán rất nhiều, không cách nào đồng tu hai môn thượng cung thập tuyệt. Thiên phú của lão tập trung chỗ khác. Hòa tâm. Chạm thân chạm phách, nhất tâm đa dụng. Bốn cánh tay đều có ý chí riêng, có thể phân công cũng có thể hợp kích. Đối chiến với Chu Quy tựa như đồng thời chiến với bốn gã tu sĩ hợp thể kỳ, có tâm tư tương thông vậy. Một cái chập mặt, Tuyển Phi lập tức rơi vào hạ phong. Song quyền khó địch tứ thủ, đại tức thiên không chống đỡ được, suýt nữa bị Chu Quy nện cả người đánh kiếm vùi vào trên núi. Ánh lửa hừng hực, biển lửa cực nóng đốt cháy áo giáp đỏ bừng. Tuyển Phi hiện lộ thân hình yêu hóa, tay chân dài, sau lưng mọc lên cánh chim, kiếm quang trùng trùng điệp điệp chút xuống phía dưới, khiến hư không vặn vẹo, nghịch chuyển thế cục, ép Chu Quy không ngóc đầu lên được. Xa xa, Trạm Nhạc Hiền cầm kiếm đến, thấy cảnh này thì lấy giai đại uy thiên muốn xông lên chém người. Lục Bắc giơ tay lên giữ lại, chặn cái cổ Trạm Nhạc Hiền, đẩy lão ra sau cự thạch không thể động đậy. Trạm Nhạc Hiền tức chết đi được, vận dụng kiếm ý trong cơ thể phản kháng, nhưng càng vùng vẫy càng thêm vô lực. Hai mắt lão đã phóng hỏa nhìn hầm hầm Lục Bắc, nghiến răng nói. Cơ hội tốt như vậy tại sao cản ta? Cơ hội. Lục Bắc ngó đầu ra nhìn chút, trên đầu bay qua một đống dấu chấm hỏi, thứ cho hắn làm người ngay thẳng, ngoại trừ bẫy dập hắn không hề nhìn thấy gì khác. Bốn anh ba, ưu thế bên chúng ta, chẳng lẽ không phải cơ hội? Có hay không khả năng bốn anh ba, ưu thế bên bọn họ? Có ý gì, ngươi đứng bên Hoàng Cực Tông? Trạm Nhạc Hiền trao mày mãnh để tỉnh táo lại. Ê, Trạm trưởng lão chớ nói lung tung. Lục Bắc trung thành đối với Hoàng Cực Tông, Lục Mỗ trung thành tận tâm với Thiên Kiếm Tông là được rồi. Lục Bắc vẻ mặt trung nghĩa, ý ta là Trảm Sư Tỷ không có bản lĩnh gì, nghiêm trọng gây cản trở. Có nàng ở đây, bên chúng ta có 8 người cũng không tác dụng. Một mình nàng có thể so với 8 vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông. Mồm họ Lục chó không mọc được ngà voi, thật đúng là người bẩn thỉu. Trảm Hồng Khúc nghĩ. Hơn nữa 2 vị trưởng lão giờ phút này chiếm cứ thượng phong, dệt hoa trên gấm không bằng kịp lúc đưa san thửa ấm trong ngày tuyết rơi. Không bằng chờ một chút, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương rồi chúng ta qua thu hoạch đầu người. Lục Bắc có lý có cứ nói. Ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng thực ra căn bản vốn không muốn tranh vào vũng nước đục này. Đối với thế cục của Võ Chu, trong lòng đã có tính toán. Dưới tình huống bình thường Thiên Kiếm Tông có thể đúng, nhưng một khi liên quan đến Hoàng Cực Tông, bờ mông nhất định phải đoan chính, không cần Thiên Kiếm Tông cũng được. Cùng một đạo lý này, nếu dính đến Huyền Âm Ti, bát cơm Hoàng Cực Tông nói đập liền đập. Không có chuyện một chân đạp ba nhà, Lục Tử Vệ Chữ Châu Trung Quân Ái Quốc, một người có tâm lý cống hiến cho nước nhà, há chỉ nói một chút mà thôi. Thiên Kiếm Tông chỉ có dệt hoa trên gấm, không có đưa than thửa sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trảm Mỗ không phải là ngươi, sẽ không làm các loại thủ đoạn ti tiện kia. Trảm Nhạc Hiền khinh thường liếc mắt nhìn Lục Bắc, mặc kệ người sau ngăn cản, cầm trong tay Đại Uy Thiên bước vào chiến trường. Liên thủ tuyển phi áp chế Chu Quy. Phụ thân ngươi cái gì cũng không tốt, nhưng không tốt nhất chính là ánh mắt quá giả. Lục Bắc quay đầu nhìn Trảm Hồng Cúc phàn nàn. Tại sao ngươi không đi hỗ trợ? Ta đang giúp đỡ nha. Lục Bắc lẽ thẳng khí hùng. Lục Mỗ ngăn đại Trảm Sư Tỷ ngươi, đồng dạng với đang cản lại 8 đại trưởng lão Hoàng Cực Tông. Không thể bỏ qua công lao, trận chiến này có thể thắng cũng là công lao của ta. Trảm Hồng Cúc khóe mắt giật giật, chưa từng thấy qua người không biết liêm sỉ như vậy. Thật thận, nhịn không được sờ thiết kiếm ủng hộ tay, phản đối phía sau lưng. Trảm Sư Tỷ, ngươi muốn làm gì, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Không muốn Trảm trưởng lão bị ủy khuất, ngươi cũng có thể đi lên sân khấu gây cản trở. Lục Bắc híp hai mắt, tay cầm kiếm quyền nở rộ bạch quang, sát cơ bành trướng, khóa chặt Trảm Hồng Cúc, ra trước một bước đập tới trước ngực người kia. Cậu tộc họ Lục nói động thủ đến động thủ, trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách. Trảm Hồng Cúc cảm thấy kinh hãi, vội vàng dựng lên thiết kiếm ngăn chặn trước người. Nhưng quyền kiếm của hắn có tốc độ khoa trương hạng gì chứ? Trảm Hồng Cúc làm sao có thể tránh được? Đợi nàng vội vàng làm xong tư thế phòng ngự, quyền phong màu trắng đã vùi vào ngực. Phương xa, cột bụi bay đen. Cảm ứng sát ý dày đặc tỏa chặt không buông, da đầu Lục Mỗ run lên, chăm chú nhìn xung quanh. Hắn tung một phát kiếm quyền tại chỗ, tê điệt, là Trảm Hồng Cúc không sai. Vậy đại trưởng lão áo đen của Hoàng Cực Tông ở đâu? Còn có, cuối cùng Hoàng Cực Tông xảy ra chuyện gì? Mấy tên đại trưởng lão này rõ ràng vốn không quen biết, sao cả đám đều nhìn vào hắn? Nam coi như xong, tại sao nữ cũng như vậy? Tiểu Bạch Kiểm hắn còn không được chào đón nữa sao? Trước mặt mặc kệ khuôn mặt Tiểu Bạch Kiểm của Lục Bắc có bao nhiêu lực hấp dẫn với phú bà, chỉ nói tới đại trưởng lão bộ tử sư của Hoàng Cực Tông đi. Cũng tương tự như Chu Quy, cũng là bại tướng dưới tay Hồ Nhị năm đó. Hơn nữa còn thảm hơn so với Chu Quy, bởi vì giới tính giống nhau, cho nên quy cách đãi ngộ cực cao. Trước khi bị Hồ Nhị đùa giỡn, sau bị đế sư Thái Phó đánh một trận. So với đế sư Thái Phó chỉ dùng quyền cước vật lý, Hồ Nhị động thủ động cước trêu đùa hí lộng lại thuộc về hành hạ tinh thần. Lực sát thương không lớn, nhưng tính chất vũ nhục lại rất mạnh, lưu lại bóng mờ cực lớn cho bộ tử sư. Năm tháng lắng đọng, bóng mờ biến thành căm hận, suýt nữa khiến tẩu hỏa nhập ma, làm cho tu vi rớt xuống rất nhiều, bút cừu oán này coi như đã hoàn toàn kết. Có cái tầng quan hệ này, Hồ Tứ càng Tiểu Bạch Kiểm sẽ chỉ càng làm cho người ta chán ghét. Chu Quy thử giảng đạo lý, nhưng không nói phục được Lục Bắc, biểu thị nguyện ý nắm tay hòa giải, lấy phương thức khác lừa dối đưa Lục Bắc vào trận kính tâm thạch. Bộ tử sư thì không. Cho dù đã có Chu Sán cảnh cáo trước, mọi việc phải lấy đại cục làm trọng. Nhưng không có ý định tùy tiện buông tha Lục Bắc. Đùa dẫn trở về là không thể nào, suýt nữa nhập ma, chứ không điên. Cơ hội tốt chủ động đưa tới cửa, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Năm đó Hồ Nhị suýt hại tàu hỏa nhập ma. Hôm nay sẽ khiến Lục Bắc nhập ma, biến thành ma đầu từ đầu đến chân. Đợi sau khi người kia đánh mất lý trí, lại để cho Huyền Âm Ti ra mặt bắt giết. Kế hoạch chưa làm, nhưng chỉ suy nghĩ một chút thôi Bộ Tử Sư đã cảm thấy toàn thân thoải mái. Việc này nếu mà thành, chẳng phải lập tức thăng thiên. Nghĩ xong liền làm. Trở tay ném một mị hoặc xuống, tác động tiếng lòng chạm hồng cúc, khiến cho nàng nóng nảy dễ giận, bị Lục Bắc nói một cái liền rút kiếm muốn đánh. Tuyệt đối không ngờ Lục Bắc còn quả quyết hơn nhiều so với trong dự tính của ả. Tương tự như Hồ Nhị, trong đầu căn bản không có cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Nhìn ra chạm hồng cúc, thân chúng huyễn thuật liền giơ tay dùng một quyền phế đi. Dự đoán sai lầm, hai người là quan hệ nam nữ thuần khiết, không hề trộn lẫn nam nữ hoan ái. Lại nói về Lục Bắc bên này, không ngừng nhận được nhắc nhở của bảng giao diện cá nhân, công kích mị hoặc suy yếu tinh thần, thầm mắng đầu óc đại trưởng lão Hoàng Cực Tông cũng không phải bình thường. Tất cả đều có thể thấy được, Trảm Nhạc Hiên cũng có thể làm chứng, là đại trưởng lão Hoàng Cực Tông chủ động khiêu khích, tự vệ Huyền Âm Tin nằm vùng Thiên Kiếm Tông khổ sở khuyên bảo vô dụng, đành phải cầm vũ khí lên tự vệ, không quan hệ gì cùng với chữ châu lục mộ hắn. Hắn tàn thân niệm ra, nhưng cảnh giới cách nhau quá xa, không tìm được chỗ ẩn thân của Bộ Tử Sư, liền triển khai tiểu thế giới nhanh chóng chiếm khu vực bóng tối xung quanh. Một vầng trăng tròn treo trên bầu trời, dày đặc sao, có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ vào bờ từ xa. Lục Bắc nhắm mắt không nói, trong lòng biết tiểu thế giới của mình chỉ là hư ảo không phải thực thể, trói không được đại năng hợp thể kỳ, dẫn động ánh trăng trên không trung, dẫn dắt chùm sáng ánh trăng buông xuống đại địa. Tia sáng chiếu tới, vặn vặt như phủ thêm một tầng sương trắng muối, tựa như tuyết rơi trong đêm tối, đẹp như một bức tranh. Nhưng dưới vẻ ngoài xinh đẹp là bất hủ kiếm ý hung tàn đang dùng tốc độ nhanh như cắt qua, xen kẽ tiểu thế giới, điên cuồng quấy nhiễu, bất luận bụi cỏ hay là khe đá đều bị tra xét mấy lần. Ngoài ngàn mét một gốc cây thương thiên cự mộc đang lắc lư rung động. Đã tìm được. Lục Bắc nhếch miệng cười một cái, hóa thân thành kim quang tung hoành bay tới. Quyền đầu mở đường, bùm bùm chám nổ một đạo hư ảnh, lập tức đánh tan gốc cây, khiến cho Bộ Tử Sư không còn chỗ lẩn trốn. Bóng áo đen dung nhập hư không, bị hư ảnh một đám gió nhẹ thổi liền tan. Kim quang tới gần cực nhanh, trong chớp mắt liền áp sát bên cạnh người. Bộ Tử Sư giơ tay dựng thẳng trước người, phù văn như dây xích từ trong tay áo thỏ ra, căng thành một đạo màn tre. Một giây sau, bạch quang nổ vang, màn chắn màu đen nổ nát, bành một tiếng vùi sâu vào ngực Bộ Tử Sư. Áo đen giống như bùn nhão tán loạn, Lục Bắc thu quyền mà đứng, cười lạnh nhìn ra sau lưng. Bà, ngươi một kiện tuổi tác rồi, cũng nên chú ý bảo dưỡng đi chứ. Ngươi xem, ngực ngươi cũng sắp chảy xuống đến mặt đất rồi. Bộ Tử Sư không đáp lại, vẽ phù văn che chắn tâm linh, trên mặt không thấy vẻ đau đớn, nhưng trong một suy nghĩ khác, Hồ Tứ và Hồ Nhị đều mạnh như nhau, quả thực khiến cho ả cảm thấy trái tim vô cùng khó chịu. Phù văn màu đen như sườn xích dưới chân, trở ra liên miên trăm dặm xung quanh trong một chớp mắt. Một trận đồ to lớn lập tức thành hình, chặt đứt cảm ứng của Lục Bắc cùng phương tiểu thế giới này, đổi thành chủ của chính mình dùng. Một giây sau tiếng ầm vang lên, ngàn vạn tấm bia đá đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Vô tự bia dưới ánh trăng phản xạ rung động, vô số đại hạ cổ văn rình rập thoáng qua lóe lên, liền biến mất vô tung. Trái tim Lục Bắc hồi hộp một tiếng, trực giác nói cho hắn biết lão bà đối diện có chút vấn đề. Vừa nãy hắn hơi quá to mồm, có lẽ phải hô một tiếng tiểu tỷ tỷ mới đúng. Vô tự bia vận động diễn hóa theo cửu cung bát quái, từng đạo từng tầng, ngay lập tức bố trí xuống thiên la địa võng. Vô số trận đồ chưa bao giờ thấy qua biến hóa ra, khiến cho da đầu Lục Bắc run lên. Số lượng hơi nhiều. Trên không trung tiểu thế giới, mây đen lăng không sinh ra, nhanh chóng che khuất mặt trăng. Sấm sét màu tím bỗng nhiên bùm bùm rơi xuống, ép đến trên đầu Lục Bắc, rồi đánh xuống, tiên thiên kiếm thể cũng tăng thêm điểm kinh nghiệm. Hắn chăm chú nhìn xung quanh, phát hiện thân mình đang trong một đạo trận đồ, thầm nghĩ suối quẩy, giơ tay tung quyền đánh ra một cột sáng màu trắng, bình định trên trăm bia đá vô tự trước mắt. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Bộ Tử Sư tọa trấn ở sâu trong mắt trận, suy diễn đại trận sinh sôi không ngừng. Tiểu trận mất một đạo lại có thể sinh ra đạo thứ hai. Bia đá cũng cuồn cuộn không dứt, tuyệt không có khả năng thanh trừ. Chút tài mọn quả thực có thể vây khốn người khác, nhưng không phải Lục Mộ. Lục Bắc hít một hơi sâu, bước ra một bước lấy thần hóa kiếm. Kim quang tung hoành bát phương, bèn thành một tấm lưới lớn màu vàng dưới tấm màn đen. Những nơi nó đi qua, bất luận là khốn trận, ảo trận hay sát trận, hết thảy đụng phải nó đều bị nghiền nát. Trong một hô hấp, bia đá phía dưới toái đầy trời, đôi mắt màu vàng khóa chặt Bộ Tử Sư trong mắt trận, ưng chảo giơ lên mãnh liệt chộp tới phía người kia. Móng vuốt sắc bén xé nát miếng vải đen, xung quanh lục bắc rỗng tuếch, mặt đất ầm ầm hiện ra ngàn vạn tấm bia cứng. Phương xa, áo đen của Bộ Tử Sư vừa dịch chuyển, mắt trận nứt ra một lỗ hổng, ở trên gương mặt có một đạo vết cắt chậm rãi chảy máu. Vết thương được Bất Hủ Kiếm Ý gia trì, hiện ra thì trắng, khó có thể tự lành. Ả thầm kinh hãi, nhất thời khó mà tin được, chỉ là một tên luyện hư cảnh, thế mà có thần thông khoa trương như thế. Nhân vật như vậy cho dù trong thánh địa của nhân tộc cũng cực kỳ ít thấy. Tiên nhân chuyển thế cũng phần cao thấp, người này chính là người xếp hàng đầu. Nhớ tới tình báo mà trưởng lão viện cung cấp, Bộ Tử Sư cảm thấy tức giận, hoàn toàn không biết mạng lưới tình báo của trưởng lão viện không hề có vấn đề, phân tích cũng hợp tình hợp lý, là tốc độ thăng cấp của lục bắc quá nhanh. Trên không trung, những ngôi sao vây quanh ngũ phương thần thú tạo thành ánh sáng vô cùng rực rỡ, ngũ sắc đan vào nhau, trùng trùng điệp điệp rủ xuống bát phương, nghiền nát trận đồ cửu cung bát quái, kể cả những tấm bia đá bên trong, ép toàn bộ thành bột mịn. Lục bắc phong tỏa tiểu thế giới, dưới hư không vặn vẹo, căn cơ hai mắt đen trắng hiển lộ, từng đạo xiềng xích xen kẽ tới, hội tụ thành bàn tay khổng lồ, bao vây kín hướng Bộ Tử Sư trong mắt trận. Ngũ hành âm dương, tiểu thế giới của hắn, dạ tầm thật lớn. Là cố ý hay cơ duyên xảo hợp? Bộ Tử Sư kiêng kỵ thật lâu, nhưng tình thế lửa cháy xém lông mày, cho nên cũng không dám suy nghĩ nhiều. Phất tay phải cuốn áo đen lên, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng sụp xuống tan biến vô tung. Tới cũng đã tới, không để lại một cánh tay hay là cái chân đã muốn rời đi. Lục Bắc hét lớn một tiếng, nhập ngón tay thành kiếm, chỉ về không trung, Bất Hủ Kiếm Ý tích góp đã lâu bay lên. Kiếm quang như thác nước ngược dòng ngút trời, khiến cho trăng tròn nở rộ ánh trăng vô biên, một cái chớp mắt như mặt trời treo cao, mũi nhọn lấp đầy toàn bộ tiểu thế giới. Tìm ra. Bộ Tử Sư hiện ra khỏi khe hở hư không, khóe miệng tràn ra một dòng máu đỏ tươi, hai tay chống ngược lên người, niệm một ấn quyết quỷ dị. Một hình lập phương màu đen ngăn cách không gian, bảo vệ ả ở chính giữa, rất nhanh tầng ngoài lại có thêm một đạo thành lập hình phương. Thuận thế pháp lực chảy ra, liên tiếp 12 đạo chồng lên, phòng ngự thật không thể chê vào đâu được hiện ra. Kim quang trùng kích, quyền phong màu trắng một đường đánh vỡ từng đạo hình lập phương màu đen. Trong cảm giác sợ hãi của Bộ Tử Sư, Lục Bắc liên tục phá vỡ 10 đạo phòng ngự, đến tận đạo phòng ngự cuối cùng mới khó khăn lắm ngăn cản hắn lại. Trốn, cái tiểu thế giới này có vấn đề, nơi này không thể ở lâu. Không để ả sử dụng thủ đoạn khác, tia sáng từ mặt trời tăng vọt, hô ứng lẫn nhau, bổ sung Bất Hủ Kiếm Ý thiếu hụt trong cơ thể Lục Bắc. Một quyền hạ xuống, đập vụn một tầng mai rùa sau cùng, phanh một tiếng đập vào vị trí trái tim của ả. Bất Hủ Kiếm Ý trùng kích xuống, pháp bảo màu đen cũng khó ngăn cản, theo ánh sáng phù văn hao hết, vài vóc màu đen nổ tung tại chỗ. Kiếm ý mạnh mẽ không thể ngăn cản, xu thế không ngừng chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của Bộ Tử Sư, một trái tim mạnh mẽ đang đập trực tiếp vỡ thành bùn máu. Kiếm quang đâm thủng ngực mà qua, Bộ Tử Sư lảo đảo lui ra phía sau vài bước, Bất Hủ Kiếm Ý trong cơ thể điên cuồng xoắn giết, gân mạch đứt đoạn, xương cốt tan thành phấn, lập tức mềm nhũn nằm sấp phủ phục trên mặt đất. Với tư cách là một tên pháp tu, thương thế thân thể ngược lại chỉ là khởi đầu, trọng thương trên nguyên thần mới là tư duy của ả đình trệ, dĩ nhiên không cách nào khu động pháp thuật đánh trả. Thừa dịp ả bệnh, lấy mạng ả. Tu vi đã tới hợp thể kỳ, ai mà không có một con át chủ bài chưa lật, nhất là pháp tu, không, nhất là thủ đoạn đồng quy vu tận. Lục Bắc mặc dù không muốn chém giết Bộ Tử Sư, nhưng biết rõ tu sĩ hợp thể kỳ có bao nhiêu nguy hiểm. Đối chiến với cường địch bậc này hoặc là không ra tay sẽ phải đánh cho đến chết. Cho nên hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, còn có thể sống sót hay không phải nhìn vào vận mệnh của Bộ Tử Sư. Kiếm ý hội tụ trên nắm đấm, Lục Bắc nắm chặt tay, bạch quang lóe lên, tóc dài tung bay, chém rụng một đầu lâu cuối cùng rơi trên mặt đất. Xiềng xích màu đen lập tức quanh quẩn đến, túm lại đoạn dưới thân thể kéo xuống. Chiến đấu đến lúc này đã báo kết thúc giai đoạn đầu. Lục Bắc nhẹ nhàng thở ra, lúc này phát hiện Bộ Tử Sư không còn che chắn, thân thể đầy những phù văn màu đen bao phủ, khu vực bao trùm cực lớn, chợt nhìn cả người cùng hoa văn màu đó tương tự. Cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Không hổ là Hoàng Cực Tông, trời rất khác người. Hắn cảm khái một câu, nghĩ đến Trảm Hồng Cúc còn chôn trong núi, vội vàng thu hồi tiểu thế giới. Ngay khi hắn quay người, dị biến liền nổi lên, thân hình không đầu lao ra khỏi gông xiềng của dây xích. Phù văn bên ngoài thân thể tựa như vật sống, như vỏ ngoài dẫn dắt tứ chi. Sau đó, đầu bộ tử sư dịch chuyển, thoát ly trận đồ âm dương, theo phù văn màu đen dẫn dắt quay về chỗ cũ. Khói đen lượn lờ, một ma ảnh tứ chi mảnh khảnh chậm rãi đứng lên, thân hình cao hơn 2 mét, toàn thân đen nhánh giống như quần áo, tư thái thướt tha, nhìn qua một cái không sót thứ gì. Ma uy cuồn cuộn hạ xuống, vặn vẹo cả không gian xung quanh, trái tim Lục Bắc trực tiếp vang lên những tiếng nói. Ta đã cẩn thận như vậy, ngươi còn có thể đồng quy vu tận. Còn đó, tiểu tận ngươi, tiểu tiện nhân ngươi đang mắng ai đó. Lục Bắc xua tan ma tâm trong trái tim, trong tình huống không biết làm thế nào, kéo tiểu thế giới nuốt cả ma ảnh vào trong đó. Hiệp 2, tiếp tục. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 102 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.